Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thứ 66 tiết biến thái giáo thụ. Này đàn zombie đều là kim hệ dị năng zombie, liền nhẹ súng máy đạn đánh tới chúng nó trên người, cũng không thể xuyên thấu thân thể của bọn họ, đối với nó các có bất cứ thương tổn gì. Đối phòng thí nghiệm nhân loại đến nói, này đàn kim hệ zombie chính là địa ngục ma quỷ. Tùy ý nuốt chửng thu gặt nhân loại sinh mệnh, đánh không chết, chúng nó đánh không chết, một 16-17 tuổi tiểu chiến sĩ kêu sợ hãi. Không ngừng lui về phía sau, hung hăng bóp cò, đem thương chung tất cả đạn thoáng cái đô chút xuống ra. Đô đánh vào zombie thân thể thượng, dẫn đầu, đã quên sao, một tùy thời hơi lớn hơn một chút chiến sĩ nhắc nhở. Thương chung đạn đô chính xác quét về phía zombie đầu. Thế nhưng, chư leng canh tác vang lên kim loại thanh. Zombie các chỉ là thoáng đình trệ hạ, liền tiếp tục cứng ngắc hướng về phía bọn họ nhào tới. Kia còn mang theo vết máu niêm dịch miệng rộng, kia tràn đầy rậm rạp răng nanh. Dần dần việc cách càng gần. A, không muốn ăn ta, cái kia tiểu chiến sĩ bị dọa phá lá gan. Cũng không thượng đạn, một phen ném đi trong tay không thương, ôm lấy đầu, xoay người liền cửa trước chạy ra ngoài. Chỉ nghe phịch một tiếng, kia tiểu chiến sĩ thoáng cái đụng đảo đang muốn vào cửa tiêu giật trên người. Lần này tử mãnh liệt đụng, không đem cường tráng tiêu giật thế nào, chính mình trái lại đảo bay trở lại. A, tiểu chiến sĩ rơi xuống trên mặt đất, lại không ngừng được thế đi. Mấy lần liền muốn cổn hướng zombie đàn, những thứ ấy đang ôi ôi tiến công nhân loại kim hệ zombie khác. Nhìn thấy có một ngon thức ăn tự chủ đưa tới cửa tới. Đô cúi người xuống đi đi bắt tiểu chiến sĩ. Một zombie lóe hàn quang móng tay phải bắt ở hắn, liền thấy một đồ đất lá chắn trống rỗng xuất hiện, kham kham ngăn trở cái kia zombie tiêm trào, ngay sau đó lại thấy một đạo kim sắc lưu quang thoáng qua. Một quả kim châu trong nháy mắt chiếu vào zombie mi tâm ni, sau đó liền nghe thấy phù một tiếng. Cái kia kim hệ dị năng zombie đầu như là lạn dưa hấu như nhau muốn nổ tung lên. Mùi hôi màu trắng óc bắn bốn phía zombie các tức khắc vẻ mặt. Kia đồ đất lá chắn là tiêu giật vì cứu người sử ra thổ hệ dị năng. Mà kim châu sao tự nhiên là của Thẩm Phi Phi kiệt tác. Đã tiêu giật muốn cứu người. Còn đang tình yêu cuồng nhiệt trung Thẩm Phi Phi tự nhiên sẽ không chút nào keo kiệt giúp đỡ hắn. Chiều zombie mắt đánh, tiêu giật quân hàm tối cao. Cùng zombie kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú nhất, hắn thành công tiếp quản trong phòng quyền chỉ huy. Cầm một phen bộ đội đặc chủng chuyên dụng súng ngắm chiếu zombie hai mắt liền bắn đi vào. Một chiêu này quả nhiên hảo xử, những thứ ấy mới vừa tiến vào nhất giai không bao lâu. Phòng ngự sai một chút zombie mắt bộ còn chưa có dị năng che chở. Chúng nó hai mắt bị tiêu giật thành công đánh vỡ. Đạn chui vào trong đầu lại sản sinh nổ. Trong nháy mắt này đó zombie liền não tử vong. Những thứ ấy hơi cao một chút đẳng cấp zombie cũng bị Thẩm Phi Phi có chứa kim hệ dị năng đạn đánh. Được mỗi người bạo đầu, mềm tháp tháp té trên mặt đất, ở hai người ăn ý phối hợp hạ. Không ra mấy phút, bên trong phòng kim hệ zombie các đô tái ngã đầy đất. Không có một còn sống. Ra, hai người lẫn nhau vỗ xuống tay. Cao hứng tỏ vẻ chúc mừng. Nói hai người mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, thế nhưng ăn ý độ lại như là ma hợp rất lâu. Không có một tia tách rời. Thật thật là hoàn mỹ không sứt mẻ. Nhìn trong phòng lại cũng không có sống zombie. Phòng thí nghiệm nội không có nguy hiểm. Hai người xoay người liền chuẩn bị trở lại, lúc này, lại nghe thấy trong hành lang truyền đến một tiếng tiếng sấm bàn tiếng giống giận dữ. Ai gọi các ngươi đem zombie đô đánh chết? A, càn quấy, 16-70 tuổi, mặc áo dài trắng gầy ông lão gầm thét tức khắc chui vào trong phòng. Đối tiêu giật Thẩm Phi Phi hai người gào khóc kêu to. Người kia là ai? Thẩm Phi Phi rất không dài. Zombie các đô chạy đi đến ăn hiếp người, còn không cho bọn họ đánh, người này có bệnh đâu đi, ta nghiên cứu thành quả, ta ta nghiên cứu thành quả a. Các ngươi này đó đồ danh con bồi cho ta. Lão nhân kia kích động vòng quanh những thứ ấy kim hệ zombie các thi thể vòng hảo mấy vòng quyền. Đấm ngực dậm chân khóc hô, còn kém đi ôm chúng nó đi hôn. Này đó kim hệ zombie đều là lão đầu tử này lộng ra tới. Thẩm Phi Phi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm lão nhân kia nhìn. Lão nhân kia khóc đủ rồi, nhìn thấy Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi kỳ quái nhìn hắn. Hắn lập tức nhe nanh múa vuốt hướng bọn họ nhào tới. Tượng muốn liều mạng với bọn họ như nhau. Điên cuồng bộ dáng chút nào không thể so zombie sai. Lão Diêu, người điên rồi sao? Nếu không phải là tiêu đội trưởng bọn họ, hôm nay chúng ta đô được chết ở chỗ này. Cái kia mập mạp chết bầm trái lại xuất hiện được đúng lúc. Một phen ngăn cản muốn và Tiêu Dật bọn họ liều mạng lão già. Các người biệt trách a. Lão Diêu si mê nghiên cứu zombie, mắt thấy muốn ra thành quả, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn có chút thụ kích thích, đừng trách hắn a, mập mạp chết bầm dàn xếp, một bên an ủi kia còn đang khóc dẫy dụa lão già. Có nghiên cứu thành quả là chuyện tốt, thế nhưng lão đầu này tử thật sự là có chút tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Dật lắc đầu. Không lại truy cứu, mang theo Thẩm Phi Phi liền phải ly khai. Đừng đi, các ngươi đừng đi, lão nhân kia tử dẫy mập mạp chết bầm ngăn cản, thở hổn hển ngăn cản bọn họ, miệng thượng còn treo một rúm không lau thanh nước mũi. Ta vừa ở quản chế lý nhìn thấy, ngươi, các ngươi đều là tiến hóa giả, ngươi tiểu tử này làm cho đất lá chắn phải không? Không được đi, cho ta lưu lại cung ta nghiên cứu. Còn có ngươi, người nhà đầu này, người khác thương đô đánh không chết kim hệ zombie, liền ngươi có thể một thương bạo zombie đầu, ngươi khẳng định cũng là cái kim hệ tiến hóa giả, ngươi cũng không cho đi, lưu lại cho ta nghiên cứu. Lão nhân kia cứ như vậy ngăn trở hai người bọn họ trước mặt. Đĩnh đạc lẽ thẳng khí hùng hét lên, em gái ngươi a. Thẩm Phi Phi nghe lão già lời, tức giận đến giận sôi lên. Một cước liền muốn đạp quá khứ, này tử lão đầu vậy mà nghĩ để cho bọn họ lưu lại thay thế kim hệ zombie khi bọn hắn thí nghiệm. Phẩm Mần Ni lấy oán trả ơn, đầu hắn tưới thế nào? Lão Diêu, ngươi điên rồi, mau mang lão Diêu hồi đi nghỉ ngơi, mập mạp chết bầm vội vàng đi lên kéo hắn. Ở tay hắn vừa nói mấy câu lặng lẽ nói, sau đó đẩy hắn nhượng hắn trở lại. Cái gì Tiêu Tư lệnh nhi tử, quý tộc ba đời, ta mặc kệ, ta liền muốn bọn họ đương vật thí nghiệm, lưu lại, lão già số chết bắt được mập mạp chết bầm quần áo không chịu buông tay. Chính là muốn kiên quyết ngăn cản Tiêu Dật bọn họ, hừ, nhìn thấy loại tình huống này, Tiêu Dật có nửa lòng già, có nửa hàm dưỡng cũng không nhịn được, lập tức rơi xuống mặt. Một phen đem lão già hòa mập mạp chết bầm đẩy qua một bên. Che chở Thẩm Phi Phi sải bước ly khai phòng thí nghiệm Mần Ni phía sau. Lão đầu kia tử còn đang không ngừng hô, ngăn cản bọn họ, ta thí nghiệm phẩm chạy. Tiếng gào, chỉ là dọc theo con đường này gác các chiến sĩ lại ai cũng không có nghe lời của hắn. Rất tự nhiên phóng Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi qua mỗi trạm gác. Bởi vì bọn họ cũng đều biết vừa cái kia trong phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì. Cũng biết Thẩm Phi Phi thân phận của bọn họ, cho nên không người để ý hội cái kia biến thái ông lão. Thật là một điên cuồng nhà khoa học, ra sơn động phòng thí nghiệm, Thẩm Phi Phi cũng nhịn không được nữa. Đối Tiêu Dật nói ra, ha ha, bọn họ những người này điên cuồng hơn sự tình đô đã làm. Ngươi thấy hơn thì tốt rồi, Tiêu Dật mất tự nhiên cười. Khẽ động trên mặt có một chút cứng ngắc bắp thịt run. Hết chương.